Vũ Vương, chương 933, mẹ con gặp lại, gocchuyenaudio.com, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, nghe được thanh âm kia, Mộ Hàn bật thốt lên mà hô. Hồng Nguyệt Phượng Hoàng thật sự xuất hiện, như thế nào nhanh như vậy, không có đạo lý a hát. Tử Linh có chút nghi hoặc mà nỉ non một tiếng, mà tâm thần Mộ Hàn cũng đã lộ ra cửu long lôi hỏa cháo, điên cuồng mà hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Bên ngoài mấy ngàn dặm, một đạo thân ảnh to lớn tiến nhập phạm vi cảm ứng của Mộ Hàn. Quả nhiên là một Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, thân thể dài đến ngàn mét từ trong cơ thể hắn thấu tràn ra khí tức so với lôi sát lão tổ thân là thiên nhân vũ tiên còn muốn khủng bố. Hai cánh vỗ, hư không quanh người trùng trùng điệp điệp nghiền nát, thậm chí nháy mắt thời gian cũng chưa tới, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng kia đã vượt qua ngàn dặm không gian. Hồng Nguyệt Phượng Hoàng kia so với lôi sát lão tổ còn muốn lợi hại nhiều lắm. Mộ Hàn có chút kinh hỉ, bất quá để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng kia cũng không phải là từ ở chỗ sâu trong hỏa hồn sa mạc đi ra, mà là tới từ bên ngoài sa mạc. Đó là Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc tộc mẫu Hồng Liên. Phía trên hố sâu, sắc mặt lôi sát lão tổ khẽ biến, cái cự trường đang hướng cửu long lôi hỏa cháo kia đột nhiên ngừng ở trên hư không, ánh mắt có chút lóe lên. Sư tổ, làm sao bây giờ? Diệp Phù Đồ có chút kinh hoàng. Ngày đó sự tình Hồng Liên ly khai thần ngô cổ thụ chấn động toàn bộ thần U thiên vực, vô số người suy đoán ý đồ của Hồng Liên, Diệp Phù Đồ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vận khí của mình tốt như vậy, lại sẽ ở biên giới hỏa hồn sa mạc tao ngộ Hồng Liên vừa mới phản hồi. Vội cái gì, lôi sát lão tổ thấp quát một tiếng, đột nhiên hung ác cắn răng một cái cự trường lần nữa rơi xuống, bất quá lực đạo trong trường ẩn đã giảm bớt không ít, hắn là thăm dò thái độ của Hồng Liên. Nếu như Hồng Liên đối với tình huống nơi này làm như không thấy, hắn một trường này sẽ hóa hư là thật đem Mộ Hàn một lần hành động giải quyết. Tình huống cửu long lôi hỏa cháo của Mộ Hàn kia, lôi sát lão tổ thập phần tinh tường. Ở hắn vừa rồi liên tục công kích nó ẩn chứa lôi điện chi lực đã có chút yếu ớt, không có khả năng lại ngăn cản được một kích toàn lực của hắn. Diệp Phù Đồ thấy thế tự nhiên đoán được tâm tư của lôi sát lão tổ, không khỏi hơi khẩn trương lên. Bất kể là hắn hay là lôi sát lão tổ, đều không muốn ở thời khắc mấu chốt cuối cùng này thất bại trong gang tấc. Nhưng mà không có một hồi, chút may mắn trong đáy lòng bọn hắn đã nghiền nát. Gan cho thật lớn, lại dám ở trong hỏa hồn sa mạc của ta động thủ. Thanh âm quát lớn thanh thúy mà lãnh liệt đột nhiên vang lên, chợt liền có một đạo lưu quang hỏa hồng ở phía chân trời thoáng hiện như mũi tên rời cung hướng bàn tay của lôi sát lão tổ bắn mạnh tới. Đồng tử của lôi sát lão tổ đột nhiên co lại, cự trường to lớn chợt nâng lên, khôi phục nguyên trạng, thân hình càng là nhanh lùi lại mấy ngàn thước. Oanh, cơ hồ ở hắn ly khai, lập tức đạo hỏa hồng lưu quang kia đã đến trên không cửu long lôi hỏa cháo, khí tức kịch liệt mà muốn nổ tung lên kia điên cuồng tràn ngập ra, đem hư không cháy đến phát ra tiếng bạo nổ đùng đùng liên tiếp làm cho da đầu người run lên. Vèo, thân hình của Hồng Liên dài đến ngàn mét ở sau đạo lưu quang kia lập tức hiện ra đến trên không cửu long lôi hỏa cháo của Mộ Hàn, khí tức. gocchuyenaudio.com, làm cho người ta sợ hãi tựa như thủy triều kích động mà ra, phảng phất một tòa cự sơn nguy nga phiêu phù ở không trung, một mảnh đại dương vô cùng mênh mông. Thậm chí ngay cả lôi sát lão tổ thiên nhân vũ tiên như vậy, đáy lòng cũng sinh ra một tia cảm giác nhỏ bé, huống chi là phản hư cảnh Diệp Phù Đồ. Quả nhiên không hổ là bán thần cường giả thánh thiên vực đều biết tuyệt không phải mình có khả năng ngăn cản. Lôi sát lão tổ miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần, hơi có chút cung kính nói. Hồng Liên tiền bối, tại hạ vạn lôi tiên tông lôi sát, vị này chính là đồ tôn của ta Diệp. Nhưng lôi sát lão tổ nói còn chưa dứt lời, đã bị trong miệng Hồng Liên thốt ra một cái âm phù đánh gãy. Cốt, từ khi xuất hiện, Hồng Liên thậm chí ngay cả khóe mắt quét nhìn cũng không có liếc qua lôi sát lão tổ cùng Diệp Phù Đồ, ánh mắt nàng phảng phất giống như thực chất nhìn chằm chằm cửu long lôi hỏa cháo phía dưới hố sâu, trong đôi mắt vẻ kích động không chút nào che giấu mà hiển lộ ra. Khuôn mặt lôi sát lão tổ lập tức một hồi ửng hồng, trong mắt hiện lên một tia nổi giận, một hồi lâu mới ngưng âm thanh nói. Hồng Liên tiền bối, tại hạ, cần ta nói lần thứ hai sao? Hồng Liên rốt cục quay đầu đi, trong con mắt sâu kín lộ ra sát cơ. Bên ngoài mấy ngàn thước Diệp Phù Đồ vốn là thương thế chưa lành, thực lực đại tổn, hôm nay bị hai mắt Hồng Liên chừng như vậy, chỉ thấy linh hồn oanh một tiếng, đúng là trực tiếp ngất đi. Mặc dù là lôi sát lão tổ cũng không chịu nổi, trái tim như muốn từ bên trong cổ họng nhảy ra, suýt nữa hít thở không thông. Chỉ nhìn thần sắc của Hồng Liên, lôi sát lão tổ biết rõ nàng đã tức giận. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lôi sát lão tổ lập tức thở sâu, miễn cưỡng áp chế không khỏe trong lồng ngực. Hồng Liên tiền bối, tại hạ cáo lui. Dứt lời, lôi sát lão tổ một phát bắt được Diệp Phù Đồ, rất nhanh ly khai. Tuy nói bởi vì vạn giới võ minh quy định, bán thần cường giả không thể đối với vũ tiên bình thường động thù, nhưng nếu là vũ tiên tự mình muốn chết, vậy thì không thể trách ai được rồi. Hồng Liên rõ ràng động sát cơ, nếu lại lưu lại dây dưa, rất có thể thật sự đem mạng nhỏ vứt bỏ, lôi sát lão tổ tu luyện vô số năm, tự nhiên sẽ không ngớ ngẩn như vậy. Qua trong giây lát, thân ảnh của lôi sát lão tổ cùng Diệp Phù Đồ đã triệt để biến mất ở phía chân trời. Hô, hai cánh thu vào, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng bay xuống bên hông cửu long lôi hỏa cháo. Tiểu gia hỏa, có thể đi ra. Lúc nói chuyện, thanh âm lại có chút ít run rẩy. Sau một khắc cửu long lôi hỏa cháo liền biến mất, Mộ Hàn lập tức hiện ra thân hình, cùng hắn cùng nhau hiển lộ ra, còn có đoàn hồn ấn trong tay kia. Vãn bối Mộ Hàn, bái kiến Hồng Liên tiền bối. Mộ Hàn lời còn chưa dứt, hồn ấn kia đã ông một tiếng, hướng Hồng Liên đối diện rất nhanh thổi đi. Đúng lúc này, Mộ Hàn có thể rõ ràng cảm ứng được hồn ấn kia hiển lộ ra cảm xúc kích động, lại nhìn Hồng Liên, miệng khẽ run, trong hốc mắt lại lóe ra thủy quang óng ánh. Hẳn là, trong lòng Mộ Hàn đột nhiên nhảy dựng, mẫu thân của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng này là Hồng Liên, Mộ Hàn suy đoán rất nhanh đã nhận được xác minh, thân hình to lớn kia có chút chấn động vài cái, Hồng Liên đã hóa thành một nữ tử áo bào đỏ dung nhan tuyệt thế, một tay ôm lấy hồn ấn phiêu hướng mình, kích động đến tâm tình khó có thể bình tĩnh. Thần Nguyệt, nữ nhi, góc truyện audio.com, của ta, ngươi rốt cục trở về rồi. Hồng Liên nói xong lời cuối cùng, nước mắt đúng là xoạch xoạch rơi xuống. Thần Nguyệt, nguyên lai tên của nàng là Thần Nguyệt, Mộ Hàn ý niệm chớp lên, cũng không có đi quấy rầy mẹ con Hồng Nguyệt Phượng Hoàng không biết có bao nhiêu năm chưa từng tương kiến, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, nhưng suy nghĩ của hắn lại phiêu hướng Thái Huyền Thiên Vực vô hạn xa xôi, thậm chí ngay cả trí nhớ kiếp trước chôn sâu trong đáy lòng, gần như quên đi cũng lặng yên hiển hiện. Cũng không biết qua bao lâu, Mộ Hàn mới đột nhiên tỉnh dậy. Lần nữa ngưng mắt nhìn lại, đã thấy thần sắc Hồng Liên trở nên bình tĩnh rất nhiều, chỉ là hai đầu lông mày như trước lưu lại một vòng kích động khó có thể tiêu tán. Thấy Mộ Hàn nhìn tới, Hồng Liên vị thần U Thiên Vực bán thần cường giả này trịnh trọng hướng Mộ Hàn thi lễ. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi đem thần Nguyệt Hồn Ấn đưa về. Cách chương.